Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 386, trà sữa cửa hàng Đại Tỷ Tỷ. Muốn làm một chút dạng gì sáng tạo cái mới có thể làm cho mình cái này 18 tuổi sinh nhật trôi qua càng thêm có ý nghĩa đâu. Dương Nhược Y không có tự mình một người đóng cửa làm xe, mà là tìm tới Đường Văn Phi, Bành Học Viễn hai cái này đồng đảng, cuối tuần thời điểm tụ tại một khối, chuẩn bị kỹ càng hảo kế hoạch một chút. Ta nghe nói quảng trường bên kia mở một nhà trà sữa tiệm bánh mì, còn ăn thật ngon, các người có muốn cùng đi hay không nếm thử? Bành Học Viễn cùng với các nàng gặp mặt về sau, liền tràn đầy phấn khởi nói, mới mở, hoàn cảnh thế nào? Nếu là ăn ngon, về sau ngươi buổi sáng đi mua có thể giúp ta mang một phần. Đường Văn Phi nói, ta coi như xong, ta không ăn bánh mì. Không phải, cũng không phải nói không ăn bánh mì. Chủ yếu là cha ta đều sẽ cho ta làm điểm tâm. Còn ăn thật ngon, có đôi khi là sủi cảo, có đôi khi là mì sợi, còn có bún xào cùng sữa đậu nành. Bánh mì cũng rất ít ăn. Trừ phi cha ta không rảnh, mới có thể gọi Ngũ Bá mang một phần cho ta. Dương Nhược Y giải thích nói, đối với Dương Nhược Y có thể ở nhà mỗi ngày ăn đỉnh cấp đầu bếp làm tiệc mỹ vị bữa sáng, đám tiểu đồng bạn thâm biểu ghen tị. Nhưng cái này dù sao cũng là ghen tị không đến. Bành Học Viễn lắc đầu, tiếp lấy trả lời Đường Văn Phi vấn đề, hoàn cảnh rất không tệ. Lầu 2 trang sửa rất xinh đẹp, rất nhiều người ở nơi đó đánh thẻ chụp ảnh. Bất quá các ngươi buổi chiều liền chớ đi, quá nhiều người, hiện tại đi vẫn được. Giữa trưa, không có người nào lúc này đi mua bánh mì ăn, chúng ta có thể tại lầu 2 ngồi một chút. Về phần có phải thật vậy hay không ăn ngon, Phi Phi ngươi đi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Đi vào nhà này mới mở trà sữa cửa hàng, mặt tiền cửa hàng trang trí đúng là tiểu thanh tân, chung quanh đều là giống long cá heo chân cơm dạng này phổ phổ thông thông tiệm ăn nhanh. Mà nó thì là màu lam mặt tường, màu trắng cửa, trước cửa sổ mặt còn có một số hàng rào gỗ loại hình trang trí, nhìn liền có chút địa trung hải phong tình. Đẩy cửa đi vào, trên cửa có linh đang thanh thúy phát ra đinh đương tiếng vang. Sạch sẽ gọn gàng gỗ thô gió quầy ba, còn có trong suốt rất có phong cách thủy tinh bụng lớn chén, thủy tinh trà chanh ấm, mặt thủy tinh bao tủ bát chờ một chút, lại thêm các loại đẹp mắt trang trí, cùng xinh đẹp nhân viên cửa hàng, hết thảy nhìn đều phá lệ tươi mát tự nhiên. Thậm chí người cũng cảm thấy nó không giống như là thâm tàng đang nháo thị lý trà sữa cửa hàng, càng giống là hẳn là mở tại Phúc Tỉnh bờ biển, tọa lạc tại Văn Nghệ Thanh Niên Lữ Điếm ở giữa một nhà thức ăn ngon nhỏ tứ. Giữa trưa tốt, hoan nghênh quang lâm. Dương Nhược Y còn tại nháy mỹ lệ hai mắt, hiếu kỳ đánh giá trong tiệm trang trí thời điểm, nhân viên cửa hàng ôn nhu dễ nghe thanh âm ở bên tai lại im bặt mà dừng. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy cái kia ghim thật dài bím tóc đuôi ngựa Đại Tỷ Tỷ tại lăng lăng nhìn xem nàng. Mặc dù bị nhìn thấy không hiểu ra sao, nhưng Dương Nhược Y cùng nàng đối mặt trên thời điểm, trái tim thế mà cũng không hiểu sợ bỗng nhúc nhích. Ý gì? Chúng ta quen biết sao? Dương Nhược Y cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có tại trong trí nhớ tìm tới dấu vết của người này. Đương nhiên, rất nhanh, Dương Nhược Y mình cũng nghĩ thông, có gì đáng kinh ngạc, cái này Đại Tỷ Tỷ bất quá là đem nàng nhận ra mà thôi. Không phải sao? Bành Học Viễn còn chủ động chào hỏi, Tuyết Tỷ, Suyệt, đừng trương dương, là Y Y cùng Phi Phi, các nàng là bằng hữu của ta, bị ta kéo qua nếm thử bánh bao của ngươi, đừng để người khác biết a. Không phải lại là một đống người đứng xếp hàng muốn ký tên. Vị kia xinh đẹp, Đại Tỷ Tỷ, đã khôi phục vẻ mặt bình thường. Nàng đứng tại cùng Bành Học Viễn mỉm cười. Thật là tiểu y muội muội cùng Đường Văn Phi à. Ta đều sợ ngây người. Các ngươi tranh thủ thời gian chọn món à. Ta làm xong lại cho các ngươi đưa lên. Có vẻ như chỉ là nhận ra Dương Nhược Y các nàng. Dương Nhược Y cũng không thèm để ý. Ba người tiến đến trước quầy. Nhìn trong chốc lát menu. Riêng phần mình điểm một phần trà sữa. Một loại bánh mì hoặc là bánh ngọt. Liền hi hi ha ha chạy bộ lên lầu. À, trong thang lầu còn có đàn piano sao? Y y người có muốn hay không tú một tay? Không cần, ta tài học một năm. Đạn đến nát bét, bành bành, nàng là học tỷ. Chỗ nào học tỷ? Không phải học tỷ, nàng gọi tuyết tỷ, tuyết rơi tuyết. Ta nghe nàng nhân viên cửa hàng đều là gọi nàng như vậy. Vì lẽ đó ta cũng dạng này để cho rơi. Nàng là tiệm này lão bản đâu? Nàng là tiệm này lão bản à? Ta còn tưởng rằng nàng sẽ gọi có chút đâu. Bởi vì bên ngoài cửa hàng danh tự liền gọi có chút. Liền là lão bản à? Bất quá giữa trưa khả năng người khác đi nghỉ ngơi. Nàng lưu lại nhìn một chút cửa hàng. Hành lang truyền đến những người trẻ tuổi kia líu ríu tiếng thảo luận. Mặc dù bọn hắn thấp giọng, nhưng lượn vòng thang lầu sinh ra hồi âm vẫn là truyền xuống lầu dưới. Vị kia gọi, tuyết tỷ, đại tỷ tỷ yên lặng nhìn trong chốc lát Dương Nhược Y bóng lưng biến mất. Phương hướng, thật lâu mới thu hồi ánh mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nàng yên lặng làm lên trà sữa. Bành bành, ngươi có thể à, ta phát hiện ngươi thích đều là ngự tỷ. Một hồi là thu đồng tỷ, một hồi lại là cái gì tuyết tỷ, đều là lớn hơn ngươi, mà lại lớn hơn nhiều. Sau khi lên lầu, Đường Văn Phi cùng Dương Nhược Y trêu chọc lên Bành Học Viễn. Cái gì à, ta liền là tới nơi này uống trà sữa, cái gì gọi là thích tuyết tỷ, người ta là trong tiệm này lão bản, rất ít xuất hiện được không? Bành Học Viễn thề thốt phủ nhận nói. Hắn không có phủ nhận thích thu đồng tỷ. Dương Nhược Y tiến đến Đường Văn Phi bên tai. Dùng Bành Học Viễn có thể nghe được thanh âm trộm vừa cười vừa nói. Bành Học Viễn lại giả câm vờ điếc. Ai nha kêu. Các ngươi không phải muốn thảo luận y y sinh nhật an bài sao? Không thể ở sau lưng nói người khác. Dương Nhược Y các nàng cười trong chốc lát. Cũng liền trở về ban đầu chủ đề. Ca hát phát trực tiếp, ta cảm thấy có thể dùng chúng ta mộng kịch trường a. Phi phi, chúng ta mộng kịch trường các loại thiết bị đều rất đầy đủ. Mà lại cũng có thể phát trực tiếp. Đường Văn Phi nói, không nói trước sân bãi. Ta là cảm thấy chỉ là ca hát liền có chút không có ý mới. Đi theo năm sinh nhật của ta không sai biệt lắm. Năm ngoái sinh nhật của ta không phải cũng là từng có phát trực tiếp ca hát sao? Hà tỷ đầu tiên là phát trực tiếp ta cắt bánh gato. Sau đó phát trực tiếp ta ca hát. Dương Nhược Y không muốn chỉ là dựa theo ba ba nói tới làm. Nàng còn là muốn làm ra một điểm sáng tạo cái mới. Làm ra một chút không giống biểu diễn. Không phải ca hát, có thể khiêu vũ à? Ta có thể cùng ngươi khiêu vũ. Đường Văn Phi ý nghĩ đều là giới hạn đang hát khiêu vũ phía trên. Ngay từ đầu Bành Học Viễn cũng là vây quanh cái đề tài này đi suy nghĩ. Nếu không, chúng ta cùng trước đó Dương Thúc Thúc chơi phát trực tiếp thời điểm như thế. Gọi người khác tặng quà điểm ca. Người dạng này cũng có thể quyên đi ra càng nhiều tiền. Dùng tiền điểm ca ta cảm thấy không tốt. Lắm. Là lạ, cảm giác sẽ bị phun. Dương Nhược Y khe khẽ lắc đầu. Đây cũng là, nhưng người mục đích chủ yếu là đem phát trực tiếp đoạt được quyên ra ngoài. Thế nào mới có thể hợp lý gia tăng thu nhập? Không phải, đề cao người tiết mục tính thú vị đâu. Bành Học Viễn cào lên đầu. Phát trực tiếp còn có thể làm cái gì? Tốt giống bây giờ phát trực tiếp, không phải chơi đùa. Liền là tại kéo hàng, bán đồ, Đường Văn Phi nói lầm bầm, bán đồ, đúng à, chúng ta có thể bán đồ,